Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1045, quá mạnh. Quá mạnh, cầu vốt, sau đó, hắn không nói nhảm, trực tiếp động thủ, tuyệt thiên kiếm, quát khẽ một tiếng, 10 ước long chi lực cộng bất khuất kiếm vận cộng tuyệt thiên kiếm kiếm kỹ. Dập dờn mà đi. Kiếm mang yêu dị, sắc bén đến gợn sóng tùy ý tình trạng. Kiếm mang nhấp nhô, phạm vi trăm dặm không khí đều phảng phất thoáng cái ngưng kết thành băng. Toàn bộ thế gian, đều chỉ còn lại một kiếm kia. Kiếm mang ra, bốn cái thượng cổ di chủng bên trong con kia bị kiếm mang tỏa định thượng cổ di chủng rõ ràng liền. E ngại, hoảng sợ, sợ hãi. Hắn thậm chí không tự chủ lui ra phía sau một bước. Tiếp lấy, con kia thượng cổ di chủng toàn thân run rẩy, đối mặt tử vong cùng nguy hiểm thời điểm. Hắn cũng là bị buộc đến rồi cực hạn, to lớn ánh mắt nhìn chằm chằm kiếm mang. Sau đó, trọn vẹn hơn 10 cái cánh tay tựa như là hơn 10 đạo dây thừng đồng dạng. Ngưng tụ, buộc chặt, dung hợp lại cùng nhau. Trở thành một cái cự hình cánh tay, có thông thiên cột đá lớn như vậy dung hợp hình cánh tay. Cánh tay vung vẩy ra ngoài, hướng phía kiếm mang vung vẩy ra ngoài. Hắn phải dùng cánh tay để ngăn cản. Hô hô hô hô, gió kéo tê minh, cánh tay rộng mấy chục mét, dài mấy trăm mét, màu xám đen, trên đó dày đặc không trôi chảy giống như áo giáp đồng dạng phòng ngự. Nó bướng bỉnh trời mà lên, xúc thế đến đỉnh phong nhất, đón lấy, cuồng bạo rơi xuống, lao thẳng tới tuyệt thiên kiếm kiếm mang, 1% cái hô hấp sau, va chạm, suy, không như trong tưởng tượng kịch liệt âm thanh, chỉ có một nhỏ xíu, quỷ dị âm thanh nhộn nhạo lên về sau, toàn bộ thế giới đều phảng phất đứng im, dừng lại. Tại hết thảy người tu võ ánh mắt bên trong, chấn nhiếp tâm thần một màn thoáng cái xuất hiện, có thể thấy rõ ràng, kia cự hình, phô thiên cái địa, phòng ngự kinh người cự hình dung hợp cánh tay lại, vậy mà đoạn mất, chuẩn xác mà nói, kia cự hình dung hợp cánh tay từ giữa đó chỉnh chỉnh tề tề đứt gãy, tựa như một khối đậu hũ bị dao găm sắc bén cắt đồng dạng. Cắt chém biên giới đều chỉnh tề khó có thể tưởng tượng. Khả năng bởi vì kiếm nhanh quá nhanh quá nhanh. Cho tới, thẳng đến kia cự hình dung hợp cánh tay đều hoàn toàn đứt gãy. Đứt gãy miệng đều rõ ràng bị mỗi người nhìn thấy. Máu tươi mới thoáng cái như suối phun đồng dạng tự nhiên. Màu xám đen dập dờn, nhiễm không khí, mùi tanh dày đặc, gay mũi, hống hống hống hống. Kia thượng cổ di chủng thống khổ gào thét, lui ra phía sau, lại lui ra phía sau. Bất quá, hắn chỉ lui về phía sau 3 bước, sau đó liền ngừng, dừng lại, liền không có lại lui ra phía sau cơ hội. Ngay tiếp theo tiếng kêu thảm thiết đều im bặt mà dừng. Vì sao? Bởi vì, tuyệt thiên kiếm kiếm mang tại đứt gãy cự hình dung hợp cánh tay về sau. Không có dừng lại, mà là tiếp tục tiến lên, xinh xinh chui vào trên cổ của hắn. Cũng chính là giờ khắc này, tại cái này chỉ thượng cổ di chủng tử vong cùng một sát na. Cẩn thận, đế khung sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lệ hô, bất quá, Tô Trần đã tới đã không kịp. Hô hô hô, trên đỉnh đầu hắn vuông, tựa như là có một bức cự sơn, xinh xinh đè xuống. Trên thực tế, tại hắn cùng với xuất kiếm chu sát vừa rồi con kia thượng cổ di chủng thời điểm. Còn lại 3 con thượng cổ di chủng cũng không có nhàn rỗi. Trong đó một cái, đã vụng trộm chui vào trong không khí. Ẩn nấp đứng dậy, lại, nhẹ nhõm đến rồi Tô Trần hướng trên đỉnh đầu. Giờ phút này, cái này thượng cổ di chủng đột nhiên phát động công kích. Tốc độ vô cùng nhanh. Không có dấu hiệu nào, đột nhiên xuất hiện, đợi đến có người phát hiện, hắn đã đều trấn áp đến rồi Tô Trần trên đỉnh đầu phía trên 4-5 mét vị trí. Cơ hồ đều muốn tiếp xúc, Tô Trần chính là sẽ thuấn di, cũng né tránh không được. Chẳng qua, Tô Trần trên thực tế căn bản không nghĩ lấy tránh né. Hắn liền đứng ở nơi đó, khinh thường nháy nháy mắt, cũng không có làm gì, không có công kích, không có tránh né, không có chạy trốn, tựa như là tượng đá đồng dạng không nhúc nhích. Thoáng qua, rầm rầm rầm, thiên địa chấn động, toàn bộ phần thiên tông phía sau núi đều muốn sụp đổ đồng dạng tê minh. Run rẩy, con kia thượng cổ di chủng dùng chính mình cự hình thân thể làm vũ khí, sinh sinh trấn áp tại Tô Trần chỗ kia một phiến khu vực. Núi đá nhấp nhô, mảnh đá bay múa, cho bụi dập dờn, thị giác hiệu quả quá kinh sợ. Con kia thượng cổ di chủng trấn áp kia một mảnh vị trí đơn giản hủy thiên diệt địa. Tựa như là hạch đạn bạo liệt sau lưu lại không có một ngọn cỏ đồng dáng. Nơi xa, đế khung sắc mặt ẩn ẩn tái nhợt một cái chớp mắt. Mặc dù nàng cảm thấy Tô Trần là vô địch, sẽ không chết, có thể cứng như vậy sinh sinh bị trấn áp, tựa như là một bức cự sơn đập nện tại phía trên. Cũng rất khó nói a. Chính đế khung thiết thân ở suy nghĩ, liền xem như chính mình thân là đế long, bị như thế trấn áp, cũng rất nguy hiểm a. Huống chi, Tô Trần là nhân loại. Đế khung còn nghĩ như vậy, cái khác tứ đại cổ quốc, phần thiên tông người tu võ, có thể nghĩ là như thế nào một loại ý nghĩ, trong lúc nhất thời, từng cái sắc mặt trắng bệch, là tuyệt vọng, triệt để tuyệt vọng, cái này mấy cái thượng cổ di chủng, vô luận là một con kia, đều có được chôn vùi tứ đại cổ quốc hết thảy người tu võ thực lực. Bọn hắn chính là liên hợp ở chung một chỗ, 1.000 người, 1.000 người, 1.000 vạn người, cũng vô dụng, bản chất khác biệt, con kiến lại nhiều, cũng không thể nào là một đầu cá sấu, một con voi đối thủ, trên bản chất khác biệt, nếu như Tô Trần thật bị trấn áp chết rồi, như vậy, tứ đại cổ quốc, còn có bọn hắn, đều xong rồi, chân chính tận thế liền muốn tới. Trong lúc nhất thời, trong không khí đều tràn ngập tuyệt vọng, sợ hãi khí tức, hết thảy người tu võ đều ngạt thở đồng dạng sắc mặt trắng bệch. Mất hồn đồng dạng, thất hồn lạc phách, hống hống hống, hống hống hống, chấm ngoặc kép, vậy còn dư lại 3 con thượng cổ di chủng bên trong 2 con vì con kia trấn áp Tô Trần thượng cổ di. Chủng hoan hô cái này thượng cổ di chủng cường đại. Dũng cảm, nhưng mà, cái này tiếng hoan hô còn không có rơi xuống. Đột nhiên, con kia cùng đại sơn đồng dạng trấn áp Tô Trần thượng cổ di chủng vậy mà vùng vẫy. Thê thảm gào thét, lại, thân thể của nó tựa hồ bị nâng lên tới. Sau một khắc, muôn người chú ý dưới, nhìn thấy, đã thấy, Tô Trần lại, vậy mà từng bước một, đang tại đi lại. Hắn từ kia thượng cổ di chủng trấn áp, và chạm đi ra miệng hố khổng lồ bên trong từng bước một đi ra. Không tổn thương chút nào, hắn mặt không thần sắc, thần bí tịch mịch, hắn một cái tay nâng lên, xâm nhập kia thượng cổ di chủng thịt, bắt lấy con kia thượng cổ di chủng một cái bụng gỗ. Xinh xinh bắt lấy, sau đó giơ lên con kia cự hình thượng cổ di chủng. Một tay thị giác hiệu quả quá chấn động, nhìn lên tới, đơn giản chính là sức người nâng núi a. Mấu chốt là, còn rất nhẹ nhàng, nhìn lên tới, Tô Trần một chút cũng không dùng lực, hoàn toàn chính xác không dùng quá lớn lực, 10 ước long chi lực mãnh liệt, cái gì thượng cổ di chủng nâng không nổi đến, liền xem như cái này thượng cổ di chủng nặng hơn nữa gấp 10. Vẫn như cũ có thể dơ lên, hống hống hống hống, con kia bị Tô Trần dơ lên thượng cổ di chủng, phần bụng một bên đổ máu, một bên thống khổ gào thét, hắn nghĩ muốn tránh thoát, nhưng, hiển nhiên, làm không được, giờ phút này, bao quát Đế Khung, rất nhiều người đều bị sợ ngây người. Loại cảm giác này, đơn giản tựa như là nhìn thấy một con kiến đánh bại mãnh hổ. Lại, còn nhạy lòng dơ lên mãnh hổ đồng dạng chấn động. Chấn động đến toàn thân đều thông dòng điện đồng dạng. Đây là người sao? Cũng quá mạnh, quá mạnh, quá mạnh. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.